Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245. Ngươi tính chính là mệnh, ta tính chính là tâm. Màu mực càng không ngừng khuếch trương, hai cỗ sức mạnh ở giữa không trung dây dưa, ma khí cùng tiên khí va chạm, đưa tới một trận lại một trận gợn sóng. Cái kia năng lượng trùng kích càng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tư Đồ Đạo hô một câu, tất cả mọi người lui về phía sau rút lui, ly khai phiến khu vực này. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đã ngưng ra một cái bao trùm hơn 10 dặm vòng bảo hộ, bảo vệ những người khác. Tại đám mây phía trên, triển khai là tiên nhân cùng tà ma đỉnh phong đối quyết. Giống như tiên nhân thậm chí khả năng còn chống cự không được sự chấn động như vậy. Trước đó lâu dài chiến đấu, đều là ma tộc cùng ngọc môn giới song phương càng không ngừng phái binh thăm dò. Chỉ có tại phong ấn khe hở một chuyện phía trên, song phương đỉnh cấp chiến lược mới có thể ngẫu nhiên xuất thủ. Cho nên, chiến tranh một mực chưa từng bộc phát được kịch liệt nhất trình độ. Ai xuất thủ trước, át mang ý nghĩa phe nào vậy nhỉ, tình huống được quan trọng trước mắt. Một lần này Trần Trường Thanh vừa đến đã sử dụng mình một chút át chủ bài, nhưng thật ra là muốn thăm dò một lần tà ma thái độ. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem đến cùng ở cái này khe hở phía sau tà ma, đến cùng phải chăng là thật an bài một ít thủ đoạn đối phó mình. Mà Trần Trường Thanh cũng đã nhận được hắn muốn biết đáp án. Nguyên lai, trước mắt hôm nay mực tổ ma quả nhiên là đưa cho chính mình đào bẫy dập. Còn nói chờ mình thật lâu, may mắn lúc ấy không phải, bằng không thì đều không biết có hay không mệnh đi ra. Bất quá thời tiết này mực tổ ma tựa hồ là bị Trần Trường Thanh chọc giận. Vừa thấy mặt đã giống một cái oán phụ giống như điên cuồng xuất thủ. Đến mức Trần Trường Thanh không thể không toàn lực ứng đối. Thiên mực tổ ma là có uy tín nguyên thủy tổ ma, thực lực phi phàm, hơn nữa còn giỏi về lợi dụng khí vận. Trần Trường Thanh cùng nó giao thủ thời điểm liền phát hiện, hắn lợi dụng ngụy biến chi đạo biến hóa mà ra linh bảo, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút khó có thể dự liệu vấn đề, đưa đến nhiều lần hắn kém chút bị thiên mặc tử đánh trúng. Kỳ thật biến hóa biết rõ có thể huyễn hóa ra linh bảo phù chú, những vật này cũng không phải là không có điều kiện, đồng thời cũng có xác suất thất bại, nhưng là Trần Trường Thanh trên thân có thiên đạo tăng thêm, cho nên xác suất thất bại rất thấp. Mà đối mặt cái này thiên mặc tử thời điểm, Trần Trường Thanh lại phát hiện vận khí của mình trở nên đặc biệt kém. Trong chiến đấu thường xuyên sẽ xuất đủ loại vấn đề nhỏ. Ngoại trừ biến ảo linh bảo mất đi hiệu lực, linh phù ngẫu nhiên mất linh bên ngoài, ngay cả từ Trường Thanh giới chỗ kia có thể mượn tới thiên đạo lực cũng là khi có khi không từng. Đợt từng đợt, lúc này, Trần Trường Thanh liền nghe được Tư Đồ Đạo thanh âm. Trường Thanh đạo hữu, đây là thiên mực tổ ma, giỏi về tính toán vận mệnh, thậm chí có thể đối tiên khí vận của người thực hiện ảnh hưởng. Người phải tất yếu cẩn thận ứng đối. Trần Trường Thanh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, dựa vào vận khí, ta xem thường nhất loại người này, dựa vào khí vận chiến đấu ắt mang ý nghĩa biến số to lớn. Mặc dù vận khí ta không tốt, nhưng là ta có thể lấy lượng thủ thắng, biết được đối phương hình thức chiến đấu về sau. Trần Trường Thanh đều không ngừng ngưng tụ ra phù chú. Phù chú là hắn quen thuộc nhất hệ thống, mặc dù lấy tiên khí ngưng tụ phù chú y nguyên có khả năng sẽ ngưng tụ thất bại, nhưng là không chịu nổi lượng nhiều. Nói một cách khác, nếu là 100 tấm phù chú bên trong, trước mắt hôm nay mực tổ ma có thể cho Trần Trường Thanh xác suất thành công hạ thấp 5 thành. Không được, như vậy Trần Trường Thanh liền trực tiếp làm 200 tấm phù chú mà ra. Kết quả chính là Trần Trường Thanh vẫn là ngưng tụ ra 100 tấm phù chú. Mà lấy Trần Trường Thanh vào giờ phút này thực lực trình độ lại làm sao có thể chỉ có 100 đến 200 bầy. Gia phù chú đuôi. Trần Trường Thanh nghiêm túc, vừa ra tay chính là 5 chữ số lên. Nhớ năm đó Trần Trường Thanh còn không có thành tiên đều đã có thể dùng tiền khục sử dụng phù chú đập người. Hiện tại liền cùng không thể bùn xỉn. Trần Trường Thanh bên người bay lên một tấm lại một bầy ra phù chú. Phù chú lít nhít bay ra một đống lớn. Có chút ngưng kết thất bại mà nói. Ách nháy mắt hóa thành tiên khí tiêu tán. Chỉ bất quá lấy Trần Trường Thanh đối bùa chú độ quen thuộc. Thành công thường thường nhiều hơn thất bại. Phù chú cùng phù chú tầm đó vừa có như không sợi tơ tương liên. Vạn phù quyết, phù chú phía trên bắn ra một đạo lại một đạo quang mang. Chủ yếu lấy màu tím lôi quang làm chủ. Mặt khác ánh lửa, kim quang, lam quang bay múa. Một đạo cột sáng chính là linh lực thuần túy. Những linh lực này bắn về phía cái kia Thiên Mặc Tử. Thiên Mặc Tử nhìn xem cái kia đầy trời phù biển. Thiên Mặc Tử sắc mặt cũng thay đổi. Nhiều như vậy phù chú. Hơn nữa còn không giống nhau. Thiên Mặc Tử ổn định tâm thần. Cái kia so như cành khô giống như hai tay càng không ngừng vũ động. Từng bước màu đen trong suốt vòng bảo hộ xuất hiện ở trước mặt của nó. Thất thải quang mang giống như là viên đạn một dạng. Rơi vào những cái kia trên vòng bảo vệ mặt. Có chút bị đỡ được. Có chút thì là đánh xuyên. Trần Trường Thanh nhìn xem Thiên Mặc Tử lại phát hiện ra hỏa kia giống như là trước kia mình ở. Trên TV nhìn thấy những cái kia nhân vật chính đồng dạng. Hào quang 7 màu càng không ngừng ở bên người Thiên Mặc Tử nổ tung. Nhưng lại làm sao đều cũng không đả thương được hắn. Đây chính là vận khí. Trần Trường Thanh cắn răng một cái, lần nữa tế ra vô số phù chú. Phù chú kết thành phù trận, bay về phía ma giới kẽ nứt. Hắn bên kia cũng có chỗ bố trí, trừ phi hôm nay mực tổ ma sửng sốt không để ý tới khe hở. Nếu không nó ắt tất nhiên muốn cùng Trần Trường Thanh ngạnh bính. Phù long chi trận, phù chú hóa long, bay về phía khe hở một bên kia. Thiên Mặc Tử sử dụng thanh âm khàn khàn nói ra. Ngươi cho rằng, nơi đây chỉ có ta một người nguyên thủy tổ ma sao? Tại khe hở bên trong, còn có hai tên nguyên thủy tổ ma áp trận. Thiên Mặc Tử không lo lắng chút nào. Trần Trường Thanh mỉm cười. Ta biết, ta đoán chừng tại ma giới đại trận chỗ. Chí ít còn có 4-5 tên nguyên thủy tổ ma đúng không? Thiên Mặc Tử lạnh rên một tiếng, không có trả lời vấn đề này. Vừa lúc, ta cũng ở bên kia làm một chút vải nhỏ bố trí. Thiên Mặc Tử nghe vậy, trên mặt lóe lên một tia biến hóa, nhưng là biến hóa trong nháy mắt tức thì. Một cái đại la bố trí, đương nhiên không thể xem thường. Chỉ là, cường đại tới đâu bố trí. Cũng không có khả năng vượt qua một cái đại la kim tiên trên thực lực hạn. Đã như vậy, hai tên kia nguyên thủy tổ ma khẳng định có thể đồng thời chống đối vị này kim tiên bố trí còn có lúc. Này bay về phía kẽ hở phù long, Trần Trường Thanh nhìn xem Thiên Mặc Tử vẻ mặt bình tĩnh. Cũng không có tiếp tục du thuyết, mà là càng không ngừng ngưng ra mới phù chú đối với nó công kích. Chỉ tiếc chính là... Thiên Mặc Tử vừa đi vừa về phi hành di động. Trần Trường Thanh nhiều như vậy, phù chú sửng sốt đánh không trúng. Bất quá Trần Trường Thanh cũng không quan tâm. Đuổi, nhưng vào lúc này, ma giới kẽ nứt chỗ bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thiên Mặc Tử nghe được tiếng vang, cũng là sững sờ, nó quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia phù long phi được khe hở chỗ. Từng chương phù chú bắt đầu tản mát ra linh quang, xua tan khắp nơi ma khí. Ngay sau đó, từng chương phù chú phân tán bay khỏi, có bay về phía phụ cận tà ma nổ tung, có chút đây là bay hướng trên cái khe, kết thành phù trận. Một lần này toàn bộ quá trình, thế mà thật không có nguyên thủy tổ ma bay mà ra ngăn cản. Bọn chúng đến cùng đang làm cái gì? Thiên Mặc Tử tính toán không ra được, nhìn về phía Trần Trường Thanh, không có khả năng, ta không tính được tới ngươi có bất kỳ thủ đoạn nào có thể đối phó hai tên nguyên thủy tổ ma. Bọn chúng hai người lúc này tuyệt đối an toàn. Ngươi đến cùng làm cái gì? Trần Trường Thanh thở dài một hơi. Ngươi tính toán là vận mệnh, ta tính toán là lòng người. Ta không dùng bất luận cái gì thủ đoạn phải tổn thương bọn chúng. Chỉ là đưa một món lễ lớn cho chúng nó mà thôi. Trần Trường Thanh nói tiếp. Chân chân chính chính đại lễ. Tuyệt không nửa điểm nguy hiểm. Chỉ là cần một quãng thời gian hấp thu luyện hóa mà thôi. Trở về Ngọc Môn giới trước đó. Trần Trường Thanh tại ma giới lưu lại hai đạo tiên niệm chủng tử. Lợi dụng đại trận cầm hai khỏa chủng tử che giấu. Lại bố trí xuống sinh mệnh chi thụ đại trận. Cũng chính là bạch tiền bối phi thăng lúc bày ra đại trận kia. Lợi dụng tiên niệm trồng ra sinh mệnh chi thụ. Lại dùng ngụy biến chi đạo mô phỏng ra sinh mạc đạo niệm. Mới vừa rồi, Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động ắt giải trừ đối tiên niệm mầm móng hạn chế. Hai khỏa tiên thụ trong nháy mắt trưởng thành. Tại ma giới bên trong bộc phát ra mênh mông sinh mệnh chi lực. Tại ma giới bên trong, hai cái này cây lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Hơn nữa ở nơi này khe hở đại trận trong vòng trăm dặm. Cái này để hai cái kia nguyên thủy tổ ma làm sao có thể nhẫn. Cầm phía sau lưng của mình giao cho đồng bạn, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở tà ma. Thiên Mặc Tử nghe Trần Trường Thanh mà nói, rốt cục ý thức được vấn đề vị trí. Hắn không nên đối cái gọi là đồng bạn có chỗ tín nhiệm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN